Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự anh không thích đồ đạc để không đúng chỗ, nên cô còn tốt bụng nói thêm mấy câu. Tôi sẽ không vứt đồ đạc lung tung đâu, tôi chỉ muốn quét dọn và sắp xếp lại. Đương nhiên, tôi vẫn để mấy thứ đó ở phòng khách, chỉ là thay đổi vị trí một chút thôi. Nếu cô muốn vậy thì cứ làm đi. Khung Huyền Tư chẳng tỏ ra lo lắng chút nào mà đồng ý luôn. Thật ra anh không yêu cầu cao về điều kiện sống, chỉ cần một chỗ có thể ở là đủ. Nhưng cô đã có ý kiến thì anh chiều theo cô cũng chẳng sao. Sau vài ngày ở chung, anh đã hoàn toàn tin tưởng cô nên không hề để ý việc cô can thiệp vào cuộc sống của mình. Mặt khác, tủ lạnh trống rỗng rồi nên tôi định đi siêu thị mua đồ ăn về dự trữ, mất khoảng 2 tiếng. Tuy rất vui mừng trước sự đồng ý của anh, nhưng cô vẫn không quên một chuyện quan trọng không kém. Anh thấy tôi nên cầm hóa đơn về hay lấy tiền mặt trước thì tốt hơn? Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt chợt lóe lên vài tia sáng khó hiểu. Sao cũng được. Vậy à, thế thì để tôi cầm hóa đơn về, giá cả từng thứ cũng rõ ràng hơn. Cô gật gật đầu, bưng bát trứng tới kệ bếp, đổ vào đó một ít bột mì. Cứ tưởng chuyện đến đây là xong, nào ngờ Khu Huyền Tư lại đi theo cô. Anh khoanh tay đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn động tác của cô, hơi thở nóng ấm của anh khiến lông tơ toàn thân cô dựng đứng, ngay cả động tác khuấy bột cũng trở nên cứng ngắc. Lẽ nào anh ta đói bụng nên định đứng đây chờ cô nướng xong bánh bích quy? Không phải thế chứ, chẳng phải anh ta nhiều việc lắm sao? Bị sự tồn tại của anh khiến tâm thần không yên, cô đành dừng tay rồi nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái. Anh có việc gì nữa không? Thấy cô đã chú ý tới mình, anh mới thả lỏng nét mặt, chậm chậm nói. Cô định đi như thế nào? Cái gì mà đi như thế nào? Nhất thời cô không hiểu được ý của anh. Đi mua đồ ăn như thế nào? Anh kiên nhẫn nói lại mà không hề quát lên như mọi lần. Khu này toàn là cao ốc văn phòng, không có siêu thị. Nói cách khác, nếu cô muốn đi mua đồ ăn thì phải ngồi xe hoặc đi bộ. Anh biết cô không có xe nên mới hỏi câu ấy. À, tôi đã hỏi Đại Hùng rồi, anh ấy sẽ lái xe đưa tôi đi. Cô mỉm cười trả lời, rất vui vẻ vì nhân viên ở đây ai cũng nhiệt tình. Vừa nãy lúc cô tìm tình nguyện viên, ai cũng chạy tới xung phong. Nếu không phải đúng lúc anh bước vào văn phòng thì chỉ sợ mấy người đó lại cãi nhau ầm ĩ. Ai? Khuôn mặt Tuấn Tú trầm xuống. Đại Hùng. Sắc mặt phát hiện ra sắc mặt khác thường của anh, cô cẩn thận hỏi. Không được à? Đương nhiên là không. Tại sao? Cậu ta phải làm việc. Không cần nghĩ cũng biết câu trả lời. Nhưng Đại Hùng nói vừa mới làm xong rồi nên... Anh ngắt lời cô, ánh mắt không vui. Bản thiết kế của cậu ta có rất nhiều chỗ cần sửa, tôi đang định trả lại đây. Thật à? Hoa Nội Kiều ủ rũ. Được rồi, để tôi nhờ thẩm thái vậy. Anh ấy nói đã vẽ xong bối cảnh rồi. Cô nhầm rồi. Khu Huyền Tư cắn răng, không hiểu sao chỉ cần nghĩ tới người khác sẽ giúp đỡ cô, anh liền không vui. Chẳng lẽ cô không thể nhờ người đang đứng trước mặt mình là anh sao? Cậu ta còn rất nhiều bối cảnh phải vẽ. Anh tức giận nói, nét mặt cực kỳ hung dữ. À thế à? Hoa Nội Kiều lẩm bẩm. Cô hoàn toàn không hiểu mình chọc giận anh lúc nào, chỉ nghĩ chắc thẩm thái làm việc không tốt khiến anh không vui. Thật ra cũng không thể trách thẩm thái được, cả ngày đối mặt với áp lực công việc rồi, còn phải làm việc chung một chỗ với ông chủ tâm tình bất định như thế này, thì xảy ra sai sót cũng là chuyện thường tình. Nếu Đại Hùng và thẩm thái đã không rảnh, thì cô đi tìm người khác vậy. Lúc trước cô từng nghe nói, ở phòng nghiên cứu phát triển này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, thì sau đó có ngồi chơi sấy nước cũng chẳng sao. Đã thế thì cô phải hỏi lại lần nữa xem có ai bớt chút thời gian giúp mình được không. Hạ quyết tâm xong, Hoa Nội Kiều liền cầm lấy cây cán bột, cán từng cục bột đã vo tròn từ trước. Cô dự định nướng một ít bánh bích quy để làm đồ ăn vặt buổi chiều cho mọi người. Vì làm quá chăm chú nên cô chưa hề phát hiện sắc mặt ngày càng đen của Khu Huyền Tư đang đứng bên cạnh. Tôi chờ cô đi. Anh bỗng lên tiếng, giọng điệu như đang ra lệnh. Cô sững sờ dừng tay. Xin lỗi, anh vừa nói gì vậy? Tôi chở cô đi mua đồ ăn. Nhìn nét mặt kinh ngạc của cô, giọng điệu của anh bất giác nặng thêm vài phần. Khi nào làm xong mấy thứ này thì tới tìm tôi. Nói xong không cựu chờ cô trả lời, anh đã nhanh chóng xoay người đi ra khỏi nhà bếp. Còn Hoa Nội Kiều vẫn ngây dại đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Anh ta muốn chở cô đi mua đồ ăn. Anh ta đi cùng cô. Cô tâm hoảng ý loạn, đưa tay lên sờ má, khẩn trương suy đoán động cơ của anh mà chẳng hề nhớ ra tay mình đang dính đầy bột mì. Mấy ngày nay,

Anh chỉ yên lặng nhìn Hoa Nội Kiều đang đưa cho anh một trái sầu riêng còn lớn hơn trái vừa nãy anh mới lấy. Anh nhíu mày nhìn cô không nói. Trái này có vẻ cứng hơn, ngồi lên càng tốt hơn. Cô kiễng chân nói thầm vào tai anh, dường như đã biết trước kế hoạch của anh. Đừng lo, tôi sẽ giúp anh che ống kính máy ảnh. Anh chỉ cần để trái sầu riêng này dưới mông hắn là được. Giọng điệu đầy nghĩa khí, nói xong cô liền chạy tới chỗ cái máy ảnh. Đứng trước ống kính, cô cười dịu dàng, yếu đuối đến mức đến kiến cũng mạnh mẽ hơn, nhưng cẩn thận quan sát sẽ thấy ánh mắt cô tràn ngập tức giận. Khu Huyền Từ vỗ trán ngửa đầu cười lớn. Không phát hiện ra mưu của hai người, nên khi thấy Khu Huyền Từ cười lớn, Ngô Thanh Đức còn tưởng mình đã thuyết phục được anh. Gã xoa xoa tay, A Dua cười theo. Nếu bây giờ anh rảnh thì để tôi mời anh một ly cà phê được không? Tôi biết một nhà hàng không tệ, chúng ta tới đó thảo luận tiếp. Tôi bảo đảm nhất định anh sẽ rất hài lòng. A! À! Bỗng nhiên có một tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không ai thấy chuyện gì đã xảy ra, bọn họ chỉ biết ác giả ác báo là việc đương nhiên. Nhìn trái sầu riêng dính trên mông Ngô Thanh Đức, mọi người không ai đồng tình với gã, mà ngược lại ai cũng vỗ tay khen hay, nhất thời ồn ào cả một góc siêu thị. Này đi thôi. Phủi phủi tay, Khu Huyền Tư không muốn lãng phí thời gian cho gã đàn ông ghê tởm này nữa, nên định nhanh chóng ra về. Nhưng anh vừa quay đầu lại đã phát hiện ra cô gái yếu đuối kia hình như đang có ý đồ gì đó. Cô cười bí hiểm chạy tới chỗ nữ nhân viên vừa nãy, chỉ nói vài câu đã khiến cô ta nín khóc và liên tục gật đầu cười, còn giúp cô lấy 3 chai nước sát trùng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ôm mấy chai nước sát trùng chạy về, Hoa Nội Kiều ngẩng đầu rạng rỡ cười với Khu Huyền Tư. Vừa nãy các cô nói gì vậy? Anh mê mẩn nhìn lúm đồng tiền của cô, không nén được tò mò. Không có gì, bọn tôi chỉ nói chuyện, chắc hôm nay camera giám sát trong cửa hàng gặp trục trặc thôi. Cô vân đạm phong khinh nói, sớm đã thiết lập một kế hoạch phạm tội thiên y vô phùng. Đã làm thì phải làm tới cùng là thói quen của cô. Nên cô tin rằng dù gã đàn ông kia có muốn tố cáo chuyện này cũng sẽ không bao giờ tìm được chứng cứ. Bất kể là siêu thị hay cô và Khu Huyền Tư, tất cả tuyệt đối sẽ không gặp phiền phức gì. Từ sau ngày đi siêu thị, Hoa Nội Kiều phát hiện thấy dường như Khu Huyền Tư có chút khác với lúc trước. Tuy rằng anh vẫn ăn nói bá đạo dã man như cũ, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại có thêm một phần tìm tòi, một phần nóng bỏng cùng một cảm giác mà cô không thể hình dung được. Anh vốn rất ít khi tới nhà bếp, nhưng một hai ngày nay tần suất ra vào nhà bếp lại nhiều đến bất ngờ. Mỗi khi cô quay lại đều nhìn thấy anh, rất yên lặng nhưng ánh mắt cực nóng bỏng. Sự thay đổi của anh dường như đã phá hủy điểm cân bằng nào đó, cô có thể cảm giác được một thứ tình cảm đang hình thành giữa họ. Vậy nên mỗi lần gặp nhau, cô sẽ không tự chủ được mà mặt đỏ tim đập, chỉ ước anh nhanh chóng rời đi. Nhưng khi anh thực sự đi, cô lại cảm thấy mất mát. Loại cảm giác lo được lo mất này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của cô. Thân ảnh cao lớn kia trong lúc lờ đãng đã chiếm trọn lòng cô, quấy nhiễu nỗi lòng cô, khiến cô không lúc nào nguôi nhớ về anh. Mình thực sự sắp bị anh ta hành đến phát điên rồi. Trong nhà bếp, Hoa Nội Kiều đang thái gừng, đỏ mặt oán giận. Ai làm cô phát điên? Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, hơi thở ấm áp của ai đó phả vào gáy cô. Cô run rẩy cả người. Cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của mình, Hoa Nội Kiều chợt hoảng hốt. Trong lúc thất thần, cô đã không cẩn thận để dao cắt vào ngón trỏ. Dao rất bén nên mới cứa nhẹ vào đã tạo thành vết thương sâu. Máu ồ ạt chảy ra, từng giọt rớt xuống thân gỗ. Đau quá, cô thầm hô, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt. Cô sao rồi, sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, Khu Huyền Tư lập tức giống giận. Mở vòi nước, anh không nói lời nào, đã cầm ngón tay bị thương của cô để ở dưới dòng nước đang chảy, muốn rửa sạch chất cay của gừng để cô bớt đau. Cô tội nghiệp nhìn ngón tay đong đau của mình, ủy khuất nói. Tôi cũng đâu cố ý. Tôi biết, nhưng mà... Chết tiệt, chẳng lẽ cô không nhẹ nhàng được một chút à? Khu Huyền Tư nhìn miệng vết thương, tuy giọng nói không lớn, nhưng giọng điệu rất không tốt. Không phải tại anh đột nhiên lên tiếng, thì sao tôi lại cắt phải tay mình? Hoa Nội Kiều cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng thấy anh làm sai còn không chịu nhận, nên đành phải làm rõ ai mới là người gây chuyện. Cô nhíu mày quay đầu đi, định tặng cho anh một cái nhìn xem thường. Ngờ đâu đập vào mắt cô lại là khuôn mặt giận dữ của anh. Anh đứng sau cô, cánh tay cường tráng vòng qua cả người cô, đem cô bảo bọc trong lòng mình. Hơi thở trầm ổn của anh không ngừng phả vào vành tai mẫn cảm của cô, mùi hương nam tính của anh tựa như một ngọn lửa hun nóng cơ thể cô. Anh làm sao? Mặt Hoa Nội Kiều đỏ bừng. Cảm giác ngượng ngùng vừa nảy sinh khiến cô xoay người theo bản năng, bất chấp vết thương đang đau đớn, chỉ vì muốn kéo giãn khoảng cách với anh. Nhưng sức cô quá yếu nên chẳng thể đả động được anh. Cô đừng lộn xộn nữa. Anh cúi đầu chừng cô, một lần nữa cầm chặt tay cô. Tôi không sao, anh mau buông tay tôi ra. Không sao cái gì, vết thương của cô vẫn chảy máu đây này. Anh thô lỗ ngắt lời cô, dường như không nhận ra tư thế của hai người hiện tại mờ ám biết bao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, chảy máu là chuyện thường mà, không sao đâu. Cô muốn rút tay về, nhưng anh vẫn giữ chặt, khiến cô không làm gì được. Tắt vòi nước, một tay anh cầm tay cô, một tay mở tủ bếp. Cô để hộp thuốc ở đâu? À, phía bên trái tủ. Anh tìm hộp thuốc làm gì? Cô hoang mang nhìn anh. Đương nhiên là giúp cô bôi thuốc. Anh tức giận chừng cô, nhưng động tác cầm tay cô rất nhẹ nhàng. Bôi thuốc? Ông chủ lớn anh bôi thuốc cho cô, như thế không hay lắm thì phải. Quan hệ giữa họ hình như chưa tốt tới mức này. Khuôn mặt thoáng phớt hồng, Hoa Nội Kiều bỗng cảm thấy rất thẹn thùng. Cô đảo mắt, bắt đầu tìm kiếm lý do để thoát khỏi bầu không khí mờ ám này theo bản năng. Nước sôi rồi, cô cười nói. Cảm ơn trời đất. À, tôi muốn nói là tôi phải nhanh nhanh bỏ gừng vào nồi canh. Vết thương nhỏ thế này tôi tự xử lý được. Cảm ơn ý tốt của anh. Thừa lúc anh lấy hộp thuốc, cô mặc kệ vết thương còn đang chảy máu, vội vàng chạy tới chỗ bếp ga, vặn nhỏ lửa rồi tiếp tục thái gừng, quyết tâm coi như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng hiển nhiên có người cực kỳ không tán thành ý tưởng đó của cô. Một giây sau đó, cả người cô bỗng bị giam trong lồng ngực rộng rãi của anh. Này, rốt cuộc cô đang làm gì thế hả? Cầm theo hộp thuốc, Khung Huyền Tư giống to, không thể tin được cô dám coi thường vết thương ở tay. Tôi... Hơi thở quen thuộc xông vào mũi, khiến Hoa Nội Kiều lại đỏ mặt. Bị cô nhắc nhở bao lần, anh vẫn mở miệng gọi cô là này. Nếu là lúc thường, nhất định cô sẽ nghiêm giọng yêu cầu anh tôn trọng mình, nhưng hiện tại cô lại không nói nên lời. Cô có thể bình tĩnh đối mặt với lửa giận của anh, có thể nhượng bộ tinh khí bá đạo của anh, nhưng hoàn toàn không có cách nào đối phó với tình hình trước mắt. Tư thế giữa bọn họ thật sự quá mức thân mật, chỉ cần cô hoặc anh nhẹ nhàng dịch tới một bước thì giữa hai người sẽ chẳng còn chút khe hở nào. Thấy anh lấy ra chai thuốc đỏ, bộ dạng thật sự muốn bôi thuốc cho mình, cô liền ngượng ngùng rút tay về, cũng bắt đầu lui lại. Anh Khuông, hôm nay tôi nấu canh thịt bò, nếu để quá lâu thì sẽ rất dai. Cô còn không quên viện lý do cho sự trốn tránh của mình. Thịt bò là cái chết tiệt gì? Anh duỗi tay, bá đạo kéo cô vào lòng mình. Cô mới là quan trọng nhất, cô vẫn không hiểu à? Thâm rủa một tiếng, anh mở nắp chai thuốc, dốc miệng chai lên vết thương của cô. Thuốc nhỏ lên miệng vết thương khiến cô vừa tê vừa đau, nhưng lòng cô lại rung động vì câu nói của anh. Trợn to mắt, cô ngạc nhiên nhìn anh, cứ như trên đầu anh vừa mọc ra hai cái sừng. Một khi đói sẽ nổi trận lôi đình như anh, mà lại mặc kệ thức ăn ngon. Còn nói với cô là thứ quan trọng nhất, cô thật sự có địa vị đến thế ư? Giữa bọn họ chỉ là quan hệ ông chủ, người làm thuê đơn thuần thôi. Anh là ông chủ, còn cô chẳng qua là một đầu bếp nho nhỏ thôi mà. Cô làm lỡ giờ ăn thì anh có thể thoải mái trách mắng cô, nhưng tuyệt đối không nên có phản ứng thế này mới đúng chứ. Nhìn Khuôn Huyền Tư đang bôi thuốc cho mình, động tác nhẹ nhàng tới mức cô không hề cảm thấy đau chút nào. Hoa Nội Kiều chỉ cảm thấy tim mình sắp vọt ra khỏi lồng ngực rồi, chỉ cảm thấy tình huống trước mắt đúng là vô tiền khoáng hậu. Rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì đây? Không phải là anh ta. À, không thể nào. Xin hỏi, chúng tôi có thể vào ăn cơm được không? Tiếng nói đột nhiên vang lên của mọi người cắt đứt suy nghĩ của Hoa Nội Kiều. Quay đầu lại, cô mới thấy 20 nhân viên nòng cốt kia đã tập trung trước cửa nhà bếp, không biết từ lúc nào. 40 con mắt của bọn họ tham lam nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn, có người còn đang chảy nước miếng ròng ròng. Bọn họ đến đây lúc nào vậy? Bọn họ không nghe thấy câu nói kia chứ? Sắp xong rồi. Sự ngượng ngùng còn chưa tiêu tan khiến Hoa Nội Kiều không thể nào bình tĩnh lại kịp. Cô nhanh chóng trốn thoát khỏi lồng ngực của Khung Huyền Tư, mang tất cả gừng đã thái rồi hay chưa thái, thả hết vào nồi canh trên bếp. Sau khi tắt bếp, cả dũng khí chào hỏi mọi người cô cũng không có, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Chết tiệt, Hoa Nội Kiều chân trước vừa đi, Khung Huyền Tư đã phát hỏa ngay lập tức. Anh tức giận quăng chai thuốc vào hộp, dùng ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn cả đám người. Mấy người không chờ thêm vài phút nữa được à? Bọn em cũng muốn chờ mà. Một đám người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net